Chương 1150, Tạ Lưu Cảnh tư tâm. Tạ Lưu Cảnh đương nhiên là có tư tâm. Quân Vô Cực quang vũ quá đẹp, mở ra bay lượn thời điểm quả thực đẹp để cho người ta lóa mắt, hắn một chút cũng không muốn để cho người khác trông thấy cảnh đẹp như vậy. Nhất là ở chiếm được những ký ức kia về sau, hắn chỉ hận không thể đem Quân Vô Cực giấu đi, hàng ngày dính tại bên người nàng. Cảm thụ được Quân Vô Cực trên người truyền đến ấm áp, Tạ Lưu Cảnh hít một hơi thật sâu, đem đáy lòng bước lên bạo ngược đè nén xuống. Đợi thêm. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Chờ bọn hắn trở lại tiên linh giới, hắn sẽ để cho tất cả tổn thương qua Quân Vô Cực người, tất cả đều trả giá đắt nhất là nghĩ đến người kia. Tạ Lưu Cảnh đáy lòng kiềm chế hận ý lần thứ hai sôi trào. Nhưng mà hắn càng hận chính mình. Nếu không có hắn năm đó quá ngu, Thủy Chung thấy không rõ nội tâm, há lại sẽ bị người mê hoặc, cuối cùng đưa đến thảm liệt như vậy. Kết quả Quân Vô Cực không giống Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến nhiều như vậy, nàng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ cũng là Thiên Vân Đồng cùng Quân Hạo. Vương Thành bên kia cu nở dê không biết làm sao dạng. Có Quân Hạo tại, nên không cần đến nàng quan tâm á Vương Thành, Vô Cực điện. Thiên Vân Đồng đứng ở dưới hiên, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm. Nàng Vô Cực, hiện tại lại đang làm cái gì? Nàng sẽ nhớ nàng sao? Thiên Vân Đồng ôm ngực, nhíu mày lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Không biết vì sao, nàng gần nhất tổng cảm thấy hoảng hốt. Không phải là Vô Cực đã xảy ra chuyện a? Nàng mới nhỏ như vậy, có thể hay không bị người khi dễ? Tô Hoản mặc dù có thể yên tâm, có thế những người khác đâu? Thiên Vân Đồng lại một lần nữa hối hận nổi lên, nếu là nàng năm đó cẩn thận hơn chút, liền sẽ không trúng Thiên Vân Giao tính toán, cùng nữ nhi phân biệt nhiều năm. Vô Cực năm nay nên có 15 tuổi, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là một mỹ nhân bại hoại, trưởng thành khẳng định khuynh quốc khuynh thành, tuyệt diễm vô song. Cũng không biết có thể hay không bị cái đó tên tiểu tử thối lừa gạt. Nghĩ đến năm đó Quân Hạo theo bên người quấn mãi không bỏ thủ đoạn, Thiên Vân Đồng cũng có chút tức giận. Nếu là có người dám dạng này đối với nữ nhi hắn, chờ nàng sau khi rời khỏi đây nhìn nàng làm sao thu thập. Nhưng mà nàng càng sợ, lại là Quân Vô Cực dung mạo quá tốt, bị quyền quý coi trọng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Quân Vô Cực khả năng tại nàng không nhìn thấy địa phương bị người khi dễ, Thiên Vân Đồng liền không nhịn được gặp ác mộng. Hận không thể hiện tại liền ra ngoài. Đáng tiếc, nàng bây giờ căn bản ra không được. Thậm chí trong vòng 5 năm đều ra không được. Nàng năm đó thân thể hao tổn quá lớn, lại bị Thiên Vân Giao đả thương rơi ở chỗ này. Tiểu thế giới này căn bản không thích hợp nàng dưỡng thương. Hoa hơn 10 năm công phu nàng cũng mới đem thân thể điều dưỡng 7-8 phần thôi. Muốn rời khỏi, nói nghe thì dễ, chẳng lẽ nàng còn muốn ở chỗ này bị nhốt trên 10 năm không được? Nàng không thể ở chỗ này đợi lâu như vậy, thật muốn đợi nữa 10 năm. Nói không chừng nữ nhi hắn đều ở bên ngoài lập gia đình, nàng nhất định phải nhanh ra ngoài, giúp Vô Cực giữ cửa ải, cũng không thể để cho nàng bị nam nhân hư lừa gạt. Thiên Vân Đồng lo lắng, đột nhiên nghe thấy gấp rút tiếng bước chân. Biến sắc, Thiên Vân Đồng quay đầu lại, đã nhìn thấy một tên nữ tử trẻ tuổi chính bước nhanh hướng nàng nơi này đi tới. Trông thấy nàng, Thiên Vân Đồng khỏe miệng có chút dương lên, giống như là đang giễu cợt. Nữ tử rất đi mau gần, nàng thần sắc bối rối, cảnh giác nhìn qua chúng quanh sau mới nói, Mây phu nhân, ngươi mau rời đi đi. Ta vừa mới thăm dò được, đại vương nghị ở ngoài sáng thiên thần tế thời điểm buộc ngươi làm vương hậu. Thiên Vân Đồng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, đều lúc này, ngươi cảm thấy ta có khả năng rời đi? Nữ tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Mây phu nhân rất lợi hại, nếu như ngươi muốn rời khỏi ta tin tưởng không có người có thể ngăn được.